Mao Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 91, thiếu gia cùng lang người hầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không thích sữa bò thói quen là từ nhỏ liền luyện thành, cho nên ở Cố gia trên bàn trước nay đều sẽ không xuất hiện sữa bò ưng là nguyên chủ không phải. Nguyên chủ cơ hồ mỗi ngày bữa sáng đều sẽ chuẩn bị một ly sữa bò ăn, nếu là không uống đi xuống nói, sẽ chọc người hoài nghi. Hắn hai tay đem sữa bò cấp nắm lên, nhấp một chút cái miệng nhỏ. Sau đó trộm mà nhìn thoáng qua đã từ vị trí thượng lên Lục Cầm Thành liếc mắt một cái. Sau đó đôi mắt quay tròn mà chuyển. Người có thể chuyển qua đi sao? Cố Nguyên nghiêm trang mà nói. Nam nhân rũ xuống đôi mắt, nhìn hắn. Tuấn Mỹ trên mặt như cũ không có gì cảm xúc. Tốt, thiếu gia. Ở Lục Cầm Thành chuyển qua đi thời điểm, Cố Nguyên trái tim nhỏ còn bùm bùm nhảy. Hắn có chút không yên tâm nói. Người không chuẩn nhìn lén. Nam nhân tiếng nói trầm thấp mà lãnh đạm, thiếu gia nói cái gì chính là cái gì. Cố Nguyên nghĩ nghĩ nói, nhìn lén người buổi tối sẽ đái dầm. Hắn lấy hết can đảm uy hiếp mà nói, sau đó lúc này mới yên tâm xuống dưới. Bưng kia ly sữa bò, nhanh chóng đem nó cấp đảo tiến một bên bình hoa. Vì không cho đối phương hoài nghi, hắn còn nhăn khuôn mặt nhỏ uống một ngụm. Làm xong này hết thảy, Cố Nguyên vẫn là có chút chột dạ theo sát Trương. Hắn trở lại vị trí ngồi hào. Lúc này mới mở miệng trả lời. Hảo, người có thể chuyển qua tới. Lục Cẩm Thành quay đầu lại thời điểm, nhìn đến chính là tinh xảo xinh đẹp thiếu niên ngoan ngoãn mà ngồi ở vị trí thượng, đỏ bừng mềm mại trên môi còn dính một chút vết sữa. Thoạt nhìn không biết nhân gian khó khăn, hắn trong mắt lướt qua một mặt trào phúng, đem đáy mắt biểu tình thu đi xuống, khôi phục dĩ vãng bình sóng vô lan bộ dáng. Cố Nguyên ăn xong rồi bữa sáng, liền phải đi trường học đi học. Bởi vì được đến Cố Lâm coi trọng, cho nên đón đưa trên dưới học nhiệm vụ giống nhau đều là Lục Cẩm Thành trên người. Nguyên chủ liền đọc trường học là một khu nhà quý tộc trường học, siêu xe ở chỗ này xuất hiện cũng không có vẻ hiếm lạ. Nam nhân đem cửa xe cấp mở ra, Cố Nguyên đi xuống tới. Thiếu gia, nam nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, Cố Nguyên có điểm nghi hoặc mà nhìn qua đi, Lục Cẩm Thành đã đi tới, sau đó đi đến trước mặt hắn, buông xuống mặt mày. Ánh mắt dừng ở thiếu niên trên môi, ngữ khí đạm mạc nói. Người bên môi còn có sữa bò không có liếm sạch sẽ. Hắn sở dĩ sẽ nhắc nhở thiếu niên, bất quá là không nghĩ làm đối phương lấy loại này chuyện nhỏ cuối cùng tới tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc Cố Nguyên cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Cố Nguyên sửng sốt, hắn gương mặt có điểm nóng lên, sau đó liếm một chút khóe môi, lúc này mới nâng lên mặt, mềm mại hỏi. Còn dơ sao? Thiếu niên không riêng môi là hồng nhạt, ngay cả đầu lưỡi cũng là kiều nộn thực. Cặp kia thuần khiết vô hạ đôi mắt trợn to nhìn chính mình, liếm môi bộ dáng, lại là mang theo chính mình đều không dễ phát hiện thuần dục. Lục Cẩm Thành vươn đi tay một đốn, ở giữa không trung thu trở về. Lúc này mới nói, đã sạch sẽ, Cố Nguyên đi rồi, hệ thống mới đối hắn nói. Ký chủ, người đối hắn như thế nào tính tình tốt như vậy, người hẳn là hung một chút, đã biết sao? Thiếu niên nghiêng đầu, có điểm ngượng ngùng mà nói, ta đã quên, Cố Nguyên lại nói, hôm nay ta sẽ nhớ rõ hôm hắn. Hắn dựa theo nguyên chủ ký ức đi lớp, nhưng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy những cái đó đồng học giống như không thế nào thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên phát hiện cũng không phải hắn ảo giác, bởi vì hắn tới đi học lâu như vậy, đều không có người phản ứng hắn. Hắn thấy mọi người đều ở giao cái gì để cuốn. Cố Nguyên lập tức liền không biết làm sao. Hắn vươn tay, nắm nắm phía trước nữ sinh quần áo. Nữ sinh quay đầu lại, không kiên nhẫn hỏi. Cố Nguyên, ngươi làm cái gì? Hảo, hảo hung. Cố Nguyên đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hệ thống nói hắn không đủ hung ba ba. Đối phương như vậy hung nói, nhất định có thể dạy hắn như thế nào hung Lục Cẩm Thành đi. Lương Viện Viện không biết chính mình sau bàn tiểu thiếu gia làm sao vậy. Đối phương mở to một đôi tròn tròn đôi mắt. Có điểm sùng bái mà nhìn chính mình. Nàng thế nhưng cảm thấy vị này tính tình luôn luôn chẳng ra gì tiểu thiếu gia, thế nhưng có điểm đáng yêu. Lương Viện Viện cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Cố Ngôn mở to mắt to, tràn đầy sùng bái mà nhìn đối diện nữ sinh. Nhưng là hắn thực mau nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu, nỗ lực nghĩ nghĩ đối phương tên, mở miệng nói. Lương Viện Viện, muốn giao cái gì để cuốn? Lương Viện Viện chấn kinh rồi. Đặc biệt là bị đối phương mềm mục ngữ khi cấp chấn trụ. Cố Nguyên thấy nàng vẫn luôn nhìn chính mình không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương cũng không biết, chính là buông lỏng ra bắt lấy nàng quần áo tay, lộ ra một chút thất vọng biểu tình. Lương Viện Viện hoàn hồn, nói, giao cái gì để cuốn, ngươi đều không làm bài thi, ngươi đã quên. Cố Nguyên lúc này mới nhớ tới nguyên lai nguyên chủ vẫn là một cái hư học sinh, nhưng là hắn không giống nhau. Hắn thực ngoan, hơn nữa đọc tiểu học thời điểm, còn thường xuyên lấy năm giai học sinh giấy khen. Vì thế hắn đi tìm học tập ủy viên cầm một bộ bài thi, sau đó nghiêm túc mà viết lên. Tuy rằng hắn cũng vừa học lớp 12 không lâu, có đề cũng sẽ không làm. Lương Viện Viện liền như vậy thấy thiếu niên đem bài thi cấp thành thành thật thật mà viết xong, nàng lúc này mới ý thức được, Cố Nguyên hình như là thật sự có điểm thay đổi. Nàng thường thường quay đầu lại, nhìn chằm chằm người xem. Cố Nguyên đã sớm phát hiện nàng nhìn chính mình, không khỏi ngẩng đầu hỏi. Người có cái gì sẽ không làm đề sao? Lương Viện Viện hoàn hồn, cả giận nói. Ta thành tích so ngươi khá hơn nhiều, ngươi không biết xấu hổ cùng ta nói ra nói như vậy tới sao? Nàng phát hiện, Cố Nguyên vẫn là giống nhau sẽ làm giận, chính là hiện tại nhìn thuận mắt nhiều mà thôi. Cố Nguyên nga một tiếng, nói, vậy ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn ta? Hắn có điểm khó hiểu mà sờ sờ miệng mình, mắt trông mong hỏi. Ta miệng có phải hay không có thứ đồ dơ gì? Lương Viện Viện muộn thanh nói một câu không có. Nàng phát hiện Cố Nguyên hiện tại trở nên đáng yêu nhiều. Nàng nhìn này trương xinh đẹp giống tiểu miêu giống nhau mặt, căn bản là không tức giận được tới. Tuy rằng Lương Viện Viện bỏ được phản ứng chính mình, nhưng là lớp thượng học sinh vẫn là giống nhau không thế nào đãi thấy Cố Nguyên. Nhưng là Cố Nguyên cũng không để ý, hắn tan học về sau, liền ngoan ngoãn mà chờ Lục Cẩm Thành tới đón hắn. Nhưng là nam nhân cũng không có ở cái kia vị trí, hắn đợi không sai biệt lắm 10 phút. Lục Cẩm Thành cũng chưa từng có tới. Hắn ngồi xổm chân đều có điểm tê dại. Cố Nguyên nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ đến hôm nay đối phương còn nhắc nhở hắn môi ô uế sự tình, lại cảm thấy đối phương là một cái người tốt. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, ngươi đã quên ngươi là tới làm nhiệm vụ. Cố Nguyên bị như vậy vừa nhắc nhở, mới nhớ tới hắn là tới khi dễ Lục Cẩm Thành. Không sai biệt lắm nửa giờ thời điểm, Lục Cẩm Thành mới khoan thai tới muộn. Cửa xe bị mở ra, nam nhân đã đi tới, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, tựa hồ là có điểm kinh ngạc. Thiếu gia, ngươi còn ở, trước kia hắn lại đây tiếp Cố Nguyên thời điểm, cũng từng có một hai lần đến trễ vài phút, lần đầu tiên Cố Nguyên sinh thật lớn một hồi khí. Lần thứ hai, làm Lục Cẩm Thành đi đường trở về, sau lại dứt khoát trực tiếp đi rồi. Sau đó buổi tối phạt Lục Cẩm Thành không ăn cơm, đi bờ sông thổi một đêm gió lạnh. Cách chương.